Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, 623. Chương 623, thiện hữu thiện báo. Một chút sơn hà đồ, bức tranh nhanh chóng rớt xuống, bắt đầu ở trong rừng ngang qua. Chỗ này vũng bùn khu vực đừng xem cây cối không ít. Ngoại trừ thụ căn phần đáy một vòng bùn đất ở ngoài. Những nơi khác trải rộng bùn nhão. Cũng không biết bao sâu, khi thì có thể nhìn thấy phiêu phù ở vũng bùn trên hài cốt. Phần lớn là dã thú xương khô, nhưng cũng đôi khi có thể nhìn thấy loài người hài cốt. Thường Tân dựa vào trí nhớ của chính mình, đại thể tìm đến nơi này. Thế nhưng Dương Lực gặp nạn xác thực địa điểm có thể rất khó tìm. Ngồi phi hành pháp khí ba người, lúc này tất cả đều trợn to hai mắt, chung quanh tìm tòi. Trong lúc Thường Tân còn không ngừng nhắc nhở Từ Ngôn cẩn thận điều động phi hành pháp khí. Bởi vì vũng bùn bên trong Lam Thủy Đìa có thể thoát ra rất cao. Liền một ít chim cũng có thể săn giết. Thường Tân tu vi quá thấp, không nhìn thấy bao xa. Cậu bé Đại Vũ càng không cần phải nói. Chỉ có Từ Ngôn thị lực có thể nói kinh người. Không lâu lắm, hắn đã phát hiện manh mối. Mắt sáng lên, Từ Ngôn thay đổi sơn hà đồ. Hướng về một bên bay qua, mấy trăm trượng mở, hai viên đại thụ bên trong vũng bùn bên trong, một viên người đầu đang nổi vũng bùn mặt trên, tóc rối bù, không nhìn thấy khuôn mặt, từ xa nhìn lại thật giống như vũng bùn bên trong xuất hiện một con ác quỷ. Đi tới gần, Thường Tân rốt cục phát hiện người đầu, không khỏi hô to một tiếng, Dương Lực huynh đệ, Thường Tân thanh âm không nhỏ. Viên kia người đầu rõ ràng nghe được tiếng la, miễn cưỡng giật giật, xuyên thấu qua tạp nhạp sợi tóc có thể đại thể nhìn ra là một cái chừng 30 tuổi hán tử. Chỉ là sắc mặt vô cùng trắng bệch, hai mắt vô thần, cha, Đại Vũ cũng nhận ra ngâm mình ở vũng bùn người bên trong. Bé trai lo lắng hô to lên, Đại Vũ, vũng bùn người bên trong đầu chấn động mạnh một cái, hợp lực giơ lên. Lấy cực kỳ suy yếu âm thanh hô, đừng tới đây, đừng tới đây. Dương Lực ngăn cản rõ ràng chậm, Từ Ngôn liền như không nghe đến giống như, cưỡi sơn hà đồ đi tới đối phương phụ cận. Sơn hà đồ vừa đến, Đại Vũ liền muốn từ biên giới duỗi ra tay nhỏ cứu cha của hắn. Lúc này bùn nhão bên trong đột nhiên bốc lên bong bóng. Một con cự mãng giống như màu xanh lam quái trùng trực tiếp từ vũng bùn bên trong bắn ra ngoài. Thẳng đến sơn hà đồ trên Đại Vũ. Cẩn thận, Thường Tân đang kinh ngạc thốt lên thời khắc. Từ phía sau lưng tháo xuống một thanh cổ xưa trường kiếm. Trên trường kiếm tồn tại linh khí. Chỉ là cực kỳ lờ mờ. Một cái hạ phẩm pháp khí. Vẫn là sắp tan vỡ hạ phẩm pháp khí. Không chờ Thường Tân xuất kiếm. Trước mắt mấy vệt sáng trắng xẹt qua, qua lại đến người hai mắt choáng váng, chờ hắn nhìn lại thời điểm, nhào tới Lam Thủy Đỉa đã biến thành mười mấy tiết. Rơi vào bùn trên mặt, này con yêu vật đã chết thấu. Thường Tân dưới sự kinh hãi, nhìn về phía sau lưng Từ Ngôn, chỉ thấy đối phương như cũ đứng chắp tay, liền nhân ra xuất kiếm đều không thấy rõ. Thường Tân tâm đầu như lật ra cơn sóng thần. Hư đan hai cái kinh người chữ, tại hắn trong lòng bỗng nhiên hiện ra, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Thường Tân không nhìn ra đối diện thanh niên đến tột cùng cao bao nhiêu tu vi. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng bám thân kéo vũng bùn bên trong đồng bạn, đem Dương Lực ném ra vũng bùn. Dương Lực là người thanh niên tráng hán, còn có tiên thiên cảnh giới thân thủ, thân hình vốn là khôi ngô. Nhưng là vừa bị đưa ra vũng bùn, nhưng là một bộ gầy trơ cả xương dáng dấp, cả người tinh huyết ném hơn phân nửa. Cái này cũng chưa tính, quấn ở trên người hắn cái kia đỉa lớn càng là kinh người. Cái bụng phồng, xem ra vừa ăn no, xúc sinh, Thường Tân hét lớn một tiếng, một tay nắm lấy Dương Lực, một tay kia nhấc kiếm chém tới, bởi sợ chém trúng đồng bạn, lực đạo không lớn. Vừa vặn cắt ra Lam con đĩa cái bụng, thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tóe, Lam Thủy Đỉa sau khi ăn xong đều sẽ rơi vào một loại ngủ say trạng thái. Lúc này bị đau, giật mình tỉnh lại, kéo ra tinh tế miệng cắn về phía Thường Tân. Thường Tân nắm lấy dương lực đây. Trong lúc nhất thời không cách nào phòng ngự, nguy cơ quan đầu, lại là mấy ánh kiếm xẹt qua, quấn trên người dương lực lam thủy đỉa đứt đoạn mất mấy tiết. Thi thể dồn dập hạ xuống, Từ Ngôn hai lần ra tay, Thường Tân một lần cũng không thấy rõ, liền nhân ra dùng là đao vẫn là kiếm cũng không biết. Thể chất quả nhiên không sai, này cũng chưa chết, nhìn được cứu trên sơn hà đồ dương lực, Từ Ngôn gật đầu khen ngợi một câu, nghe được Thường Tân một trận bất đắc dĩ, mất máu quá nhiều, không cứu sống nổi. Thường Tân một câu nói này, nghe được bé trai oa một tiếng khóc giống lên, ôm phụ thân không buông tay. Thường Tân nói không sai, dương lực không chỉ có mất máu quá nhiều, liền sinh cơ chưa từng còn lại bao nhiêu, bị lam thủy đỉa hút một trời huyết, trong cơ thể hắn huyết dịch cơ hồ bị hút sạch. Nếu không phải là ỷ vào thân thể cường tráng, huyết mạch dồi dào, đổi thành những người khác đã sớm tắt thở rồi. Tuy rằng cứu trở về dương lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tắt thở, còn không bằng không cứu. Chỉ ít không cần nhìn tận mắt người thân chết đi. Đại Vũ oa oa khóc lớn, Thường Tân ở than thở, Từ Ngôn thì lại thần sắc bình tĩnh lấy ra một hạt đan dược, bấm mở dương lực miệng cho hắn đổ xuống. Có thể hay không mạng sống, xem ngươi tạo hóa. Vỗ đem Đại Vũ đầu, Từ Ngôn dưới chân một chút sơn hà đồ, bức tranh phóng lên trời, xuyên ra cây lâm phi cao hơn không. Không lâu sau đó, đã tới Bách Lý Trấn, rơi vào bên trong khách sạn, một đường khách sạn, Thường Tân ánh mắt là càng ngày càng sáng, bởi vì dương lực từ khi ăn đan dược, sắc mặt trắng như tờ giấy lại chuyển tốt như vậy mấy phần. Thân hình như cũ khô gầy, chỉ ít ánh mắt sáng một ít, có biến hóa thì có hy vọng. Đại Vũ cũng không khóc, một chút không nháy mắt địa nhìn chằm chằm phụ thân, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Chờ ở trong nhà nữ nhân vừa nhìn thấy nhi tử trở về, vội vàng tới đón, khi nàng nhìn thấy chồng mình lại thật được cứu trở về, nhất thời nhào tới, hung hăng chảy nước mắt. Đại Vũ mẹ, nếu không phải là Từ huynh đệ, chồng của ngươi lần này chắc chắn phải chết, còn không bái kiến ân công. Thường Tân ở một bên nhắc nhở, nữ nhân lập tức quỳ mọp xuống đất, đại lễ cúi chào, nghẹn ngào một câu nói cũng không nói được. Việc rất nhỏ, người là mang về, có thể hay không mạng sống có thể không dám hứa chắc. Xem bản thân hắn, Từ Ngôn khoát tay áo một cái, ra hiệu nữ nhân đứng lên, nói, không có quá nặng ngoại thương. Kinh mạch đại thể không ngại, chỉ là mất máu nhiều lắm. Ở đây còn có 3 hạt dung huyết đan. Cách mỗi một canh giờ cho hắn ăn vào một hạt. Đem một bình sứ nhỏ đưa cho nữ nhân. Từ Ngôn cử động lại một lần nữa đem Thường Tân khiếp sợ. Linh đan, quả nhiên là linh đan. Thường Tân đè nén nội tâm khiếp sợ. Nói, vừa nãy dương lực đã ăn xong một hạt. Lại có 3 hạt, nên sống được lại đây. Nên sống được lại đây. Nhanh, Đại Vũ đại nương, đem dương lực nhấc đi vào nhà. Nghe tin chạy tới một ít hàng xóm vừa động thủ một cái, đem dương lực nhấc tiến vào. Khách sạn nữ nhân thật chặt nắm bắt bình sứ lần thứ 2 cảm tạ một phen Từ Ngôn, vội vàng đi vào theo. Dung huyết đan chỉ là một loại khôi phục khí huyết hạ phẩm đan dược. Từ Ngôn trong bao chữ vật còn có không ít. Nếu như 4 hạt dung huyết đan còn cứu không về dương lực, vậy người này cũng không cứu. Nhất thời ra tay giúp đỡ, cũng không phải là Từ Ngôn thiện tâm, mà là xem ở Đại Vũ cái kia kiên cường cậu con trai phần trên. Thường Tân không rõ vì sao, lúc này là cảm ơn đái đức, xoa xoa tay không biết nói cái gì cho phải. Người lương thiện tự có thiện báo, Từ huynh đệ phần ân tình này, chúng ta Bách Lý Trấn người tất cả đều sẽ nhớ. Tất cả đều sẽ nhớ. Nhất thời nghẹn lời Thường Tân, vành mắt có chút đỏ lên. Từ Ngôn chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, mời đối phương đến trong phòng của mình ngồi một chút. Liên quan với thiên bắc giới tu hành chuyện, còn muốn từ Thường Tân ở đây hỏi thăm một phen. Cho tới người lương thiện tự có thiện báo này loại lời giải thích, Từ Ngôn liền nghe chưa từng nghe. Nếu như hắn là người lương thiện, cõi đời này e sợ thật không có ác nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.